Cô xoay mặt qua, trong tích tắc môi cô chạm vào sóng mũi của anh. Ôi trời, cô rên khẽ, đỏ mặt xoay qua chỗ khác. Người nào đó bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, miệng khẽ nhếch lên ý cười, vòng tay siết chặt thêm chút. Hai tiếng sau, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng của Thanh Long. Lão đại, máy bay sắp đáp xuống. Tôi biết rồi, Mạc Kỳ Hàn trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn người con gái đang yên giấc trong lòng mình. Tay anh khẽ nghịch loạn tóc của cô, nghe tiếng động cô khẽ tỉnh, đập vào mắt là gương mặt hoàn hảo của ai kia. À hát hát hát, cô vội vàng đứng dậy khỏi người anh, kêu anh ngủ một chút lấy sức sao giờ lại thành ra cô ngủ trên người anh. Thật mất mặt quá đi, sao, anh không kêu tôi dậy, có chứ, nhưng ai đó nói nếu tôi lên tiếng nữa sẽ đập chết tôi. Anh nhàn nhã nhấp một ngụm nước, có nói như vậy sao, Từ Kỳ lấy tay đỡ trán. Thôi xong rồi, cô chết chắc, tôi, á, Từ Kỳ chưa kịp nói thì đã cảm nhận được máy bay bị rung lắc hơi mạnh, chưa kịp định thần thì đã, lại, nằm gọn trong lòng ai kia, máy bay đang đáp xuống, giọng nói trầm trầm vang lên trên đầu cô, cô cúi gằm mặt, hôm nay cô và đại boss này tiếp xúc thân thể hơi nhiều nha. Đến nơi, đoàn người rời khỏi máy bay, có 5 chiếc Cadillac đen và nhóm người của Mạc Gia ở Malay đã chờ sẵn. Ngoài ra còn có một đoàn xe 5 chiếc Audi đen bóng của gia tộc Hoàng Uy, họ cũng đến đón Mạc lão đại của Mạc gia. Mạc lão đại, lâu rồi không gặp, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, bước lên chào hỏi, mặt lạnh lùng uy nghiêm nhưng vẫn phảng phất vẻ e dè. Hoàng Uy lão đại, Mạc Kỳ Hàn bắt tay xã giao với ông ta, ánh mắt ông ta rời từ Mạc Kỳ Hàn sang Từ Kỳ, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nhưng nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Gia tộc Hoàng Uy tuy không phải là gia tộc lớn nhất Malay nhưng cũng xem như là có thế lực, cũng vì lần giao dịch này quan trọng nên Mạc Kỳ Hàn mới đích thân đến. Đoàn xe 10 chiếc nhanh chóng rời đi. Góc truyện audio.com. Căn cứ của Hoàng Uy là một khu biệt thự nằm sát biển, phải chạy qua một con đường rất dài dọc theo bờ biển, một bên núi một bên biển khá hẻo lánh, xe không nhiều. Đoàn xe vừa chạy vào con đường đó Từ Kỳ bỗng có cảm giác lo lắng lạ thường. Tuy cô không biểu hiện ra mặt nhưng Mạc Kỳ Hàn đã phát hiện ra. Anh với tay lấy khẩu súng ngắn đưa cho cô, phòng thân, anh nói ngắn gọn, vươn tay kéo cô lại gần, xe của Hoàng Uy chạy dẫn trước, 3 chiếc Audi chạy ở đầu rồi đến 5 chiếc Cadillac của Mạc gia, cuối cùng là 2 chiếc Audi của Hoàng Uy. Sao đường càng lúc càng đông vậy? Từ Kỳ khó hiểu nhìn xung quanh, chợt ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn sang Mạc Kỳ Hàn, chỉ thấy anh cười nhạt một tiếng. Bảo người của ta chuẩn bị tiếp khách. Dạ, lão đại, Thanh Long ngồi ở ghế lái phụ nghe lệnh, nhanh chóng liên lạc với đám người của Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Anh đã biết, hỏi xong Từ Kỳ chợt thấy mình đã hỏi một câu vô cùng thừa thãi. 10 chiếc 40 người, cô và anh đồng loạt lên tiếng, anh cười cười xoa đầu cô, bám theo 15 phút rồi, mục tiêu của họ là Hoàng Uy lão đại, anh gối tay sau ghế nhàn nhã tựa vào sau. Hà, vậy là từ lúc ở đường chính họ đã theo. Từ Kỳ tròn mắt, anh biết từ lâu mà vẫn tỉnh như không vậy sao? Tính ra, cảm giác của em cũng không tệ. Anh mở miệng ngồi thẳng dậy, miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, tay rút ra một cây súng, liếc mắt nhìn cô. Ra tay, anh bình thản ra lệnh, rất nhanh sau đó, tiếng súng vang lên khắp nơi. Bên Hoàng Uy lão đại nhận được chỉ thị của Mạc Kỳ Hàn cũng nhanh chóng ứng phó. Họ thật sự không ngờ lại bị tấn công ngay trên địa bàn của mình. Tiếng súng, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, tiếng la hét. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, Từ Kỳ cũng tập trung chiến đấu cùng mọi người. 10 chiếc xe dần tách ra, chạy loạn cả lên, tốc độ dần nhanh hơn, tiếng súng vẫn vang lên chói tai. Chỉ sau hơn 15 phút giằng co, đã hạ được khoảng hơn 20 tên và vài chiếc xe. Tuy nhiên Mạc gia cũng mất đi 4 người, còn phía Hoàng Uy chỉ còn lại 2 xe. Vô dụng, Mạc Kỳ Hàn nhìn về phía người Hoàng Uy hờ hững buông ra hai chữ. Cử người qua xe của Hoàng Uy. Anh ra lệnh, Từ Kỳ chăm chăm nhìn xe của Hoàng Uy lão đại đang chạy ở bên cạnh. Để tôi, xe của họ sát xe chúng ra. Cô lên tiếng, tay cầm theo một khẩu súng chung. Em ở yên đây, Thanh Long, đi hỗ trợ họ, tay anh ta bị thương rồi. Để tôi đi, tôi là X8 Diệp Thiên đấy. Mạc Kỳ Hàn vừa mới nhớ ra thì đã thấy Từ Kỳ leo ra khỏi xe. Xe của Hoàng Uy hiểu chuyện, chạy sát lại xe của cô. Cô vắt mình đu qua xe kia. An vị trong xe cô nháy mắt với anh một cái, anh hừ lạnh một tiếng. Đường eo biển đã không còn vắng vẻ bởi cuộc đua sống chết giữa của Mạc gia và Hoàng Uy với thế lực nào đó. Mở cửa trên nóc xe, Từ Kỳ nói với người lái xe, cánh cửa nhỏ vừa mở Từ Kỳ đứng dậy, nửa thân mình cô ló ra khỏi nóc xe, trên tay là khẩu súng vừa lấy từ người của Hoàng Uy. Mọi người ai cũng thót tim với hành động liều lĩnh này của cô. Em chui xuống cho tôi. Mạc Kỳ Hàn hét lên, Từ Kỳ vờ như không nghe, cô có thể hình dung được vẻ mặt của anh lúc này. Một viên đạn bay trúng nóc xe ngay cạnh cô khẽ nhíu mày, Diệp Từ Kỳ, em được lắm, cô nghe rõ tiếng nghiến răng của anh, sóng lưng bỗng nhiên lạnh buốt, cô nghĩ phải nhanh chóng giải quyết hết đám người này rồi chui xuống, không thôi anh sẽ làm thịt cô mất. Tiếng súng đạn giảm dần và cuối cùng là im hẳn, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đám người tấn công đã bị tiêu diệt, bên phía Hoàng Uy chỉ còn lại một xe của ông ta, còn Mặc Gia thì mất đi 10 người, những người khác ít nhiều đều bị thương. Một tốp người của Hoàng Uy đúng lúc chạy tới, giao hiện trường lại cho họ, nhóm người Mặc Kỳ Hàn tiếp tục đi đến căn cứ của Hoàng Uy. Người nào đó đã quay về xe ngồi an vị vào chỗ của mình, và một người nào đó khác trưng ra bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Lão đại, tôi sai rồi, cách trương.